Tu La Vũ Thần, chương 2651, tỉnh lại Sở Phong, 1. Góc truyện audio.com, Sở Phong mở mắt ra về sau, vuốt vuốt có chút nở đầu, sau đó mới liếc nhìn tứ phương, cảnh tượng xung quanh, có chút khủng bố, đại địa phía trên đều là vết rách, dưới thân càng là có một cái không phải rất lớn, nhưng lại có chút cầu quái hình nửa vòng tròn hố sâu. Nơi này, rõ ràng là từng chịu đựng người hành động phá hoại, đó là lực lượng tu võ giả, không phải không thể lại như vậy, mà kỳ quái nhất chính là, loại địa phương này, lại còn thấm vào một loại khó mà hình dung hàn ý, cái này hàn ý cũng không thấu xương. Nhưng rất hiển nhiên không nên xuất hiện tại phiến khu vực này. Ta còn sống, Sở Phong hơi kinh ngạc, cứ việc nơi này rất quỷ dị, nhưng nhìn lấy trên đỉnh đầu Bạch Vân, cùng thanh thúy tiếng chim hót, Sở Phong biết, nơi này hẳn là bách luyện phàm giới, mà bây giờ, thì là ban ngày, đàn đàn, ngươi không sao chứ, Sở Phong mở miệng hỏi, mặc dù hắn không sao, thế nhưng là hắn rất lo lắng, nữ vương đại nhân có phải hay không là cũng như hắn đồng dạng yên ổn. Dù sao, lúc trước phệ hồn kiếm, tạo thành tổn thương, để Sở Phong khó mà chịu đựng, Sở Phong không thể xác định nữ vương đại nhân có không có chịu ảnh hưởng. Sở Phong ta không sao, ngươi thế nào, đàn đàn giọng quan thiết truyền đến, ta cũng không còn sự tình, nói đến kỳ quái, ta bây giờ lại toàn thân nhẹ nhõm, vậy mà không có một tia cảm giác đau, căn bản không giống nhận qua cắn trả tra tấn. Sở Phong nói ra, hắn gặp tà thần kiếm phản phệ thống khổ, đã không phải là lần một lần hai. Sở dĩ loại đau đớn này, dù là làm dịu về sau, cũng ít nhiều sẽ có chút di chứng, cần thời gian mới có thể triệt để biến mất, mà như bây giờ vậy, như thế nhẹ nhõm, đơn giản giống như là người không việc gì một dạng tình huống. Có thể nói trước đó chưa từng có, bất kể như thế nào. Không có việc gì thuận tiện, nữ vương đại nhân nói ra, Sở Phong đứng dậy, quét nhìn một vòng, trong mắt lại hiện ra vẻ khẩn trương, nói, cái kia tà thần kiếm, dùng nhục thể của ta làm cái gì, nhìn lấy cảnh tượng xung quanh, Sở Phong trong lòng nổi lên nói thầm, cảnh tượng xung quanh quá mức tĩnh mịch, loại này lực phá hoại, để Sở Phong cảm thấy kinh hãi. Mà theo Sở Phong, cái này hơn phân nửa chính là tà thần kiếm gây nên. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, tà thần kiếm tại chiếm cứ Sở Phong nhục thân về sau. Tiến hành trắng trợn phá hư, sợ là toàn bộ bách luyện phàm giới đều tao ương. Bởi vì tà thần kiếm, đầy đủ loại lực lượng kia, Sở Phong, theo ta thấy, tà thần kiếm không biết vi phạm cùng lời hứa của ngươi. Nếu liền ngươi cũng không có việc gì, cái kia các bằng hữu của ngươi, hẳn là cũng sẽ không có sự tình. Website truyện truyenitruyenicvc.com nữ vương đại nhân nói ra, nàng rất rõ ràng, Sở Phong lo lắng chính là cái gì? Sở Phong lo lắng nhất, tự nhiên là hắn đám bạn kia an nguy, hy vọng như thế đi. Sở Phong trong lòng tràn ngập lo nghĩ. Đầu tiên, hắn không thể xác định, bằng hữu của hắn hiện tại còn sống hay không. Dù sao, hắn cũng không quá tin tưởng tà thần kiếm. Ngày đó, cơ thể đem chính mình giao cho tà thần kiếm. Đó cũng là không có biện pháp. Nhưng là, Sở Phong giờ phút này càng thêm không hiểu là, tà thần kiếm rõ ràng đã triệt để chiếm cứ nhục thể của hắn. Vì sao hiện tại, nhục thân lại trả lại cho hắn? Đối phương nghĩ hết biện pháp chiếm cứ nhục thể của hắn. Hẳn là sẽ không tùy tiện trả lại mới được. Tình huống trước mắt, có chút không hợp với lẽ thường. Mà đúng lúc này, Sở Phong đưa mắt về phía tà thần kiếm. Lần thứ hai nhìn thấy thanh kiếm này, Sở Phong có chút sợ hãi. Vậy mà không dám đem nhặt lên. Sở Phong thậm chí không xác định. Lần thứ hai đem nhặt lên, thanh kiếm này. Phải chăng sẽ còn tiếp tục chiếm cứ nhục thể của hắn? Do dự một lát sau, Sở Phong vẫn là xòe bàn tay ra, đem tà thần kiếm nắm trong tay. Không có dị dạng, cùng lúc trước một dạng, quá kỳ quái Sở Phong càng phát ra không hiểu. Cái này tà thần kiếm, cùng trận này biến cố trước đó giống như đúc, còn thuộc về Sở Phong có thể nắm trong tay trong phạm vi. Thế nhưng là theo lý mà nói, không nên đơn giản như vậy mới được. Bỗng nhiên, Sở Phong trong mắt lóe lên một vòng quyết ý, cùng lúc đó. Cái kia bắt lấy tà thần kiếm tay, cũng là cầm chặt hơn. Sở Phong ngươi làm cái gì? Nữ vương đại nhân khẩn trương hô to một tiếng. Nàng đã nhận ra không ổn. Nàng cảm thấy, Sở Phong có thể muốn làm chuyện vô cùng nguy hiểm. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ta hỏi một chút liền biết hiểu. Sở Phong nói ra, mà ở nói chuyện thời điểm. Sở Phong vậy mà trực tiếp hướng tà thần kiếm bên trong quán thâu lực lượng. Sau một khắc, màu máu đỏ khí diễm, từ tà thần kiếm bên trong hiện lên mà ra. Phương này hư không bên trên, cũng là xuất hiện từng tầng vừa dày vừa nặng huyết sắc khí diễm. Cái kia khí diễm như là huyết vân đồng dạng, liên miên vài dặm, che phủ Sở Phong có thể thấy tất cả địa phương. Âm trầm, khủng bố, tựa như ngày tận thế tới, để cho người ta bất an. Sở Phong thực sự vận dụng lực lượng tà thần kiếm. Nói cho ta biết, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Vì sao phí hết tâm tư chiếm cứ nhục thể của ta? Nhưng lại đem nhục thân trả lại cho ta? Sở Phong mở miệng hỏi. Thế nhưng là tà thần kiếm, lại cũng không trả lời. Chết một dạng yên lặng. Nói chuyện, Sở Phong hét lớn một tiếng. Thế nhưng là tà thần kiếm vẫn không có trả lời. Như thế lặp đi lặp lại. Sở Phong hỏi mấy chục lần. Thế nhưng là tà thần kiếm vẫn không có trả lời. Loại tình huống này, Sở Phong thì là thu hồi lực lượng của mình. Mà cùng lúc đó, lực lượng tà thần kiếm cũng theo đó biến mất. Do Uloa DPRCMINS, update tại Tezu, INTCHCODNET, Sở Phong trao mày. Càng phát bất an, hắn biết, chỉ cần thả ra lực lượng tà thần kiếm, cái kia tà thần sẽ xuất hiện. Liền có thể cùng câu thông, mà bây giờ tà thần kiếm không có trả lời, đã nói là hắn không muốn trả lời, nếu là có thể, Sở Phong thực sự muốn một mực ép hỏi, thẳng đến tà thần kiếm cho hắn một cái trả lời chắc chắn. Chỉ là hắn lại không thể, dù sao phóng thích lực lượng tà thần kiếm, Sở Phong là sẽ phải gánh chịu cắn trả, mà cắn trả mạnh yếu, cùng sử dụng tà thần kiếm lực lượng dài ngắn có quan hệ. Sở dĩ, Sở Phong cũng không dám thời gian dài sử dụng lực lượng tà thần kiếm. Đúng lúc này, Sở Phong bỗng nhiên cảm giác ngực đau xót, là tà thần kiếm phản phệ đánh tới. Cùng thường ngày, vẫn là loại kia quen thuộc đau nhức, cái này khiến Sở Phong càng phát ra xác định, tà thần kiếm cũng không có thay đổi. Bởi vì đủ loại này cảm giác, đều cùng lúc trước giống nhau. Mặc dù, lần này Sở Phong sử dụng tà thần kiếm thời gian rất ngắn. Nhưng là loại này phản vệ cũng là khó có thể chịu đựng. Sở Phong nhất định phải ngồi xuống, điều chỉnh một phen, làm Sở Phong điều chỉnh tốt thân thể. Không hề bị cái kia tà thần kiếm phản vệ về sau. Phát hiện, mặt trời đã rơi vào Tây Sơn. Trời đã sắp tối, Sở Phong, tiếp xuống làm thế nào? Nữ vương đại nhân hỏi. Hắn không chịu nói cho ta biết đáp án. Vậy ta muốn biết sự tình. Chỉ có thể dựa vào bản thân đi tìm hiểu. Sở Phong đang khi nói chuyện liền bạt không mà lên. Hắn là hướng anh hùng thành phương hướng bước đi. Hắn cảm thấy, nếu như vương cường đám người không có có chuyện, giờ phút này, hẳn là đều ở bên trong anh hùng thành. Có thể càng là phi hành, Sở Phong càng là bất an. Bởi vì hắn nội tâm cấp bách. Sở dĩ tốc độ phi hành cực nhanh, thế nhưng là, dù là lấy hắn loại này tốc độ phi hành, thế nhưng là phía dưới, lại cơ bản đều là một bộ cảnh tượng, không có một ngọn cỏ. Đại địa phía trên, không chỉ không có một tia sinh cơ, nhưng lại tràn đầy vết rách. Cái tràng diện này, cùng ngày đó cái kia ác chi nhân tham vương làm phá hư, lại có chỗ khác biệt, ác chi nhân tham vương. Là dựa vào sức mạnh của bản thân, hấp thu tất cả sinh mệnh thể, nhưng là giờ phút này phía dưới cảnh tượng, càng giống là lực lượng nào đó, cưỡng ép phá hủy mà tạo thành. Mặc dù, cái này phá hư trình độ, còn chưa tới Dante đừng trình độ kinh khủng, thế nhưng là bát ngát như thế phạm vi, nhưng cũng đã chứng minh cỗ lực lượng kia cường hoành. Sở Phong tin tưởng vững chắc, lực lượng này bách luyện phàm giới không người có được. Sở dĩ hắn càng phát ra xác định, hẳn là tà thần kiếm gây nên, càng phát lo lắng, bằng hữu mình an nguy. Sở Phong, có một việc, ta cảm thấy hẳn là nói cho ngươi. Bỗng nhiên, nữ vương đại nhân nói ra. Chuyện gì? Sở Phong hỏi, tại ngươi hôn mê không đến bao lâu, ta cũng đã mất đi ý thức. Nhưng là kỳ quái là, ta trong giấc mộng, phải biết ta thế nhưng là cho tới bây giờ cũng không nằm mơ. Nữ vương đại nhân nói ra, cái gì mộng? Sở Phong vấn đạo, hắn cảm thấy nữ vương đại nhân, cố ý đem chuyện này nói với chính mình. Cái kia thì nhất định là giấc mộng này có chút đặc thù. Gặp Sở Phong hỏi, nữ vương đại nhân thì là đem chính mình chỗ mơ tới tất cả. Toàn bộ nói cho Sở Phong, giấc mộng này, thế nhưng là nghe xong nữ vương đại nhân giảng thuật về sau. Sở Phong lại là nội tâm siết chặt, cảm giác vô cùng không thể tưởng tượng nổi, bởi vì nữ vương đại nhân chỗ mơ tới, là Sở Phong về tới tổ võ hạ giới. Thiên lộ bên trong, sở thị thiên tộc cấm địa bên trong, ở nơi đó, Sở Phong thấy được phụ thân của hắn, đồng thời phụ thân hắn lần thứ hai nhắc lên, cha con bọn họ hai cái ước định, mà giấc mộng này, Sở Phong hoàn toàn cũng nằm mơ thấy. Sở Phong lúc đầu cảm thấy, đây chỉ là một đơn giản mộng, nhưng là bây giờ đến xem, tuyệt đối không có nghĩ đơn giản như vậy, cái này tuyệt đối không phải một cái tầm thường mộng. Nếu không, hắn làm sao lại cùng nữ vương đại nhân, đồng thời mơ tới. Mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện, bình chọn 10 sao và đánh giá tốt cho mình, thấy hay thì nhớ chia sẻ và kêu gọi mọi người cùng đọc. Cách chương.